Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 422, cộng 5 thủy tinh chiếc nhẫn. Cái này hung thần cô lỗ rơi mất 3 trang bị. Theo thứ tự là cộng 5 màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Tăng thêm 5 điểm lực lượng. Cô lỗ da lông, một cái tạo hình xấu xí áo da. Bất quá lại có rất cao giảm thương thuộc tính cùng tính nhẫn nại thêm tầng. Nói tóm lại vẫn là rất mạnh mẽ một trang bị. Chính là xấu xí một chút. Còn có chính là cô lỗ túi dạ dày. Một cái rất thú vị bảo vật. Có thể làm 20 cách không gian ba lô tới sử dụng. Đồng thời còn có một cái trang bị kỹ năng. Có thể đối với một cái mục tiêu sử dụng. Đem giam ở trong đó 20 giây. Bất quá yêu cầu tiếp xúc gần gũi mới có thể sử dụng. Nói tóm lại không có sở ca đặc biệt thứ cần. Bất quá chiếc nhẫn vật này chưa bao giờ ngại nhiều. Hắn liền tính cách tượng trưng nhu cầu một cái. Không nghĩ tới lại trực tiếp ROLL đến rồi. Mặt khác hai món cuối cùng bị Lâm Ngạo Dương, Willa phân biệt bỏ vào trong túi. Mọi người khôi phục một chút. Liền để cho cái kia 4 vị trưởng lão tiếp tục triệu hoán rồi. Lần thứ 2 gọi tới chính là hòe thụ yêu thần. Quái vật này bản thể nhưng là một viên đạt tới cao hơn 10 thước to cây hòe lớn. Phía trên mọc đầy màu trắng cây hòe hoa cùng màu đen trái cây. Cái này cây hòe vừa ra sân, ngay tại toàn trường nhấc lên một trận âm phong. Theo một trận quỷ khóc thần gào âm thanh, cái kia trên cây hòe mặt cánh hoa liền rối rít bay xuống. Những thứ này cánh hoa giống như tiền vàng bạc tạo hình. Hơn nữa những thứ này cánh hoa tản ra màu trắng quỷ dị quang minh. Rõ ràng mang theo nguyền rủa cùng phụ năng lượng pháp thuật hiệu quả. Là công đánh hình pháp thuật. Hơn nữa theo gió loạn vũ. Bao trùm toàn trường. Mà những thứ kia màu đen trái cây bên trong lại rối rít chui ra từng cái bán trong suốt vặn vẹo ác. Quỷ. Hướng về mọi người nhào tới. Trong lúc nhất thời quỷ khóc thần gào. Tiền vàng bạc bay tán loạn. Bất quá đối với mọi người mà nói, lại cũng không coi vào đâu. Sở ca, Edward vương tử, Joanna đồng thời đem từng người thần thuật, kỳ tích, hướng về cái kia hòe thụ yêu thần gọi tới quỷ hồn đánh tới. Những thứ này công chính năng lượng thần thuật kỳ tích chính là cái kia vong linh khắc tinh. Những quỷ hồn kia căn bản không có cơ hội gì liền bị từng cái tiêu diệt. Hơn nữa, cái này hòe thụ yêu thần là không có biện pháp di động. Tại cộng thêm là thực vật. Cái này liền để nó thành pháp hệ nghề nghiệp tốt nhất cái bia. Trúc Dung Tử Yên cùng nữ phù thủy Elena đem vô số hỏa diễm cháy tới. Cái kia hòe thụ yêu thần lượng máu ào ào đi xuống. Ở dưới sự vây công của mọi người. Cái kia hòe thụ yêu thần rất nhanh đã bị giết chết. Lần này lại đồng dạng rớt 3 cái bảo vật. Hòe thụ yêu thần hạt giống, hòe mộc chiêu hồn phiên, cùng với một viên cộng 5 màu tím thủy tinh chiếc nhẫn. Sở ca thấy chiếc nhẫn kia không khỏi sững sờ, thậm chí ngay cả rớt 2 cái nhẫn. Xem ra lần này phó bản boss thật sự là không có cái gì của cải A. Làm hệ thống chỉ có thể dùng loại này thêm thuộc tính thủy tinh chiếc nhẫn tới đóng góp. Sở ca suy đoán. Cái này thủy tinh chiếc nhẫn thuộc tính hơn phân nửa là cùng tà thần năng lực có liên quan. Chắc là sức mạnh của tà thần một bộ phận cụ hiện hóa. Hung thần cô lỗ là một cái lực lượng hình boss. Cho nên rơi chính là màu đỏ thủy tinh chiếc nhẫn. Mà hòe thụ yêu thần là một cái pháp hệ boss. Cho nên rơi chính là thêm tinh thần lực màu tím thủy tinh chiếc nhẫn. Kế tiếp boss hơn phân nửa cũng sẽ rơi xuống trang bị tương tự đi. Cái này 3 trang bị sở ca liền không có phần, trực tiếp bị Elena, Phoenix, cùng với tân cửu nương phân biệt bỏ vào trong túi. Chia của xong sau tân cửu nương liền ra hiệu cái kia 4 trưởng lão tiếp tục triệu hoán. Cái thứ 3 bị gọi tới là Hắc Thủy Bà Bà, một cái thủy thuộc tính tà thần. Ở bên trong Nam Man hoang dã có rất nhiều đen nhánh sâu không thấy đáy ao đầm hoặc là hồ nước. Rất nhiều người không cẩn thận dẫm vào bò tới sẽ sâu lâm vào trong đó. Lặng yên không tiếng động chết đi. Lâu ngày, mọi người đối với những thứ này ao đầm ao nước hoảng sợ liền ngưng tụ ra như vậy một cái truyền. Thuyết, mỗi khi có người tại dã ngoại mất tích, mọi người thường thường liền sẽ nói. hơn phân nửa là bị hắc thủy bà ba cất. Mà cũng chính vì vậy, liền xuất hiện như vậy một cái tà thần. Theo bốn vị trưởng lão triệu hoán, số ba boss cũng rất nhanh đăng tràng. Hắc thủy bà ba nhưng là một cái thoạt nhìn âm trầm lão thái thái. Người mặc màu đen áo choàng, chống một cây quải trượng, hai mắt đen nhánh giống như thâm trầm nước hồ. Vừa ra sân liền hướng về phía mọi người cười hắc hắc. Cô nương các tiểu tử, muốn cùng hắc thủy bà ba vui đùa một chút sao? Mặc dù coi như rất tầm thường, nhưng mà kỹ năng cũng rất là cường hãn. Không chỉ có thể đem chung quanh mặt đất biến thành bùn sình ao đầm, ép đến mọi người luống cuống tay chân, còn có thể triệu hoán ra màu đen do nước dơ cùng bùn lầy tạo thành nguyên tố sinh vật trợ chiến. Bất quá cũng vẻn vẹn chẳng qua là để cho mọi người luống cuống tay chân một trận mà thôi. Chờ mọi người rối rít bay lên trời tế, hoặc là dùng khinh công nhảy đến chung quanh chỗ cao, dĩ nhiên là tránh khỏi bùn sình mặt đất. Mà Trúc Dung Tử Yên cùng Elena hỏa diễm pháp thuật một hồi loạn oanh, Phoenix trục xuất thuật không ngừng ném ra ngoài. Những thứ kia nguyên tố sinh vật căn bản không có qua 2 phút liền bị đánh không còn. Sau đó Sở Ca chờ mấy cái cường giả cận chiến xông lên một hồi chém lung tung. Rất dễ dàng liền giải quyết cái này boss. Cái kia hắc thủy bà ba vừa chết, mặt đất liền lại một lần nữa khôi phục thành khô bằng phẳng mặt đất. Lần này đồng dạng rớt 3 cái bảo vật. Một viên cộng 5 màu xanh ra trời thủy tinh chiếc nhẫn. Một quyển cao đẳng ao đầm thuật sách kỹ năng. Cùng với một chai chất lỏng màu đen hắc thủy tinh hoa. Hiếm hoi tài liệu. Quả là như thế. Sở Ca nhìn lấy cái kia màu xanh ra trời thủy tinh chiếc nhẫn. Trong lòng thầm nghĩ. Thêm trí khôn trang bị cảm giác so với thêm lực lượng trang bị càng có giá trị một chút. Đáng tiếc mình đã chọn qua rồi. Đã không có hắn phần. Rất nhanh cái này 3 trang bị cũng bị chia hết rồi. Kế tiếp là số 4 boss. Chấn Sơn Cự Nhân. Cái này boss nhưng là một người cao 8-9 mét nham thạch cự nhân. Cả người đều là do cứng rắn nham thạch tạo thành. Để cho Sở Ca nhớ lại một cái nào đó trong trò chơi Sơn Lĩnh Cự Nhân. Cái này boss nghiêm khắc nói cũng không phải là một cái tà thần. Thật ra thì là dân bản xứ đối với núi non trùng điệp sùng bái và kính sợ sở cụ hiện hóa đi ra ngoài. Một cái thần linh, cũng chưa từng làm chuyện gì xấu. Bất quá chính bởi vì đồng hành là oan gia. Đối với sáng tạo ra thổ thần tín ngưỡng hàng linh sẽ mà nói. Loại này không có trải qua nghĩ cặn kẽ bởi vì dẫn dắt sở ngưng tụ mà thành nguyên thủy thần linh. Bản thân liền là đối thủ cạnh tranh, hoặc có lẽ là trở ngại vật. Cũng không có nhân vật gì giá trị, cho nên dứt khoát một khối triệu hoán đi ra đánh rồi. Mới vừa đi ra ngoài thời điểm thậm chí còn là một cái màu vàng trung lập đơn vị. Để cho Sở Ca liếc mắt liền nhìn ra trong đó có mờ ám. Bất quá không quen không biết hắn cũng lười đi tế cứu. Mà những người khác càng là ngay cả hỏi một tia cũng không có. Ngược lại đều mọi người đều là tới đánh boss cày đồ. Quản nó cái gì thần. Chỉ cần làm rơi đồ, hết thảy giết chết, cái này Chấn Sơn Cự Nhân thực lực hay là rất mạnh. Không chỉ siêu cấp chịu đánh, máu dày phòng cao, có cường hãn kháng ma thuộc tính, còn có thể sử dụng động đất thuật, lạc thạch thuật chờ kỳ dị. Bất quá nó pháp thuật áp dụng tính quá thấp, đối với chúng người loạn vào uy hiếp không lớn. Bản thân cường đại năng lực sinh tồn cũng chỉ là để cho nó ở dưới sự vây công của mọi người cũng. Chỉ là nhiều kiên trì một hồi mà thôi. Sở Ca hiện tại coi như là nhìn đi ra rồi. Chỉ cần người loạn vào số lượng đủ nhiều. Boss căn bản cũng không có cơ hội gì. Trừ phi là giống như thiên ma giáo giáo chủ như vậy có thể trong nháy mắt giết người loạn vào tình. Huống, có lẽ có thể liều chết một hai cái người loạn vào. Nếu không tất nhiên sẽ đang tiêu hao chiến trong bị tươi sống dây dưa đến chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.